Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Xin chào tất cả các bạn. Các bạn đang nghe bộ truyện Con nợ và bí mật tổng tài của tác giả Dư Tiểu Thuần. Câu chuyện kể về một tổng tài xuất chúng, tài năng nhưng lại vô cùng máu lạnh, tàn nhẫn. Anh bắt con gái của con nợ về để làm người hầu cho anh, ngày đêm làm trò chơi tiêu khiển. Lạnh lùng như thế, thủ đoạn và tàn nhẫn như vậy. Ấy thế mà Dư Vũ Lam vẫn đem lòng yêu thương anh. Liệu một người tàn khốc như anh có bí mật gì giấu kín? Tình yêu của Dư Vũ Lam có làm cho anh mở lòng? Ngày hôm nay thì Minh Hạnh sẽ đồng hành với các bạn trong câu chuyện này nhé. Chúc các bạn nghe chuyện thật vui vẻ. Dư Vũ Lam ngồi trong căn phòng tối, trong lòng nơm nớp sợ hãi. Lúc này chủ nợ của cha cô, Đường Lãnh Phong đã sai người bắt cô nhốt vào đây. Căn phòng tối như mực, không chút ánh sáng. Vừa nãy lúc bị đẩy vào, cô còn thấy một cái giường tròn to, bên cạnh là cây đèn bàn. Nhờ ánh sáng bên ngoài chiếu vào, vậy mà bây giờ chỉ còn một mảng đen tối. Đường Lãnh Phong đã tuyên bố anh sẽ cưỡng đoạt cô. Đây cũng là một phần trong câu nói. Tôi muốn làm gì em cũng được. Sư Vũ Lam thực rất muốn bỏ chạy, nhưng căn phòng này xung quanh bị bao bọc bởi những bức tường dày cộm, ngay cả một cái cửa sổ cũng không có. Cô tuyệt vọng ngồi dưới đất. Cha cô làm như vậy, há chẳng phải là tuyệt tình với cô? Dù cho ông có ghét, cũng không thể đối xử với cô như vậy. Dư Vũ Lam cười nhạt, tự chế giễu bản thân. Từ trước đến nay, đã từng có ai yêu thương cô? Cạch. Cánh cửa phòng được mở ra, ánh sáng bên ngoài chiếu vào. Một dáng người cao lớn bước vào, cả người toát ra một cỗ tản mát. Dư Vũ Lam ngồi nép lại bên góc tường. Đường Lãnh Phong đã xuất hiện. Đến đây. Giọng nói lạnh lẽo khiến người khác như rơi xuống hầm băng, bất giác mà phát run. Anh nới lỏng cà vạt rồi tháo ra, tay ném xuống giường. Dư Vũ Lam dường mắt nhìn anh, cô đứng dậy bước đến, chỉ là đứng cách anh một khúc. Đường Lãnh Phong đưa tay nắm lấy cánh tay cô mà kéo mạnh đè xuống giường. Vũ Lam giật mình sợ hãi, hai tay giữ chặt lấy áo, cố đè nén sự sợ hãi, cứng rắn nói. Ngài muốn gì? Anh nghiêng đầu. Khuôn mặt không chút biểu tình, thanh âm lạnh lẽo, hơi thở đầy quỷ dị phút chốc phát ra. Chẳng phải tôi đã nói, tôi muốn làm gì em cũng được sao? Tôi không phải dạng con gái dê dãi, đồng ý để ngài làm gì cũng được, mau tránh ra. Cô cắn răng phản kháng, dùng sức đẩy anh ra, nhưng cơ thể vạm vỡ rắn chắc ấy vẫn không có chút xê dịch nào. Anh nhếch miệng cười khinh miệt. Vậy em thuộc loại nào? Đã bị gán nợ cho tôi, còn dám chống đối? Dư Vũ Lam, tôi nói cho cô biết, số nợ 200 tỷ, dù có làm việc ở đây cả đời, cô cũng trả không đủ. Dứt lời, bàn tay to khỏe thô bạo kéo cô ra, hung hăng xé toạc lớp vải trên người cô. Dư Vũ Lam sợ hãi hét lên. Đừng, dừng lại. Mặc kệ lời cầu xin của cô, anh bình thản liếm mút cái cổ ngọc ngà của cô. Dư Vũ Lam bất giác run nhẹ, miệng không ngừng kêu la. Đường Lãnh Phong, mau buông tôi ra. Cốc cốc, bên ngoài cánh cửa chợt có tiếng gõ, tiếp theo đó là một giọng nói khá trẻ, cung kính nói. Chủ tử. Đường Lãnh Phong nhíu mày, ngừng việc đang làm lại, gằn giọng cất tiếng. Chuyện gì? Đã bắt được Diệp Đồng. Người bên ngoài thận trọng trả lời, anh ngồi dậy, lạnh nhạt nói. Tôi biết rồi. Sau đó đứng dậy, đi thẳng ra cửa để lại một dáng người nhỏ nhắn sợ hãi mà run cầm cập. Dư Vũ Lam che ngược lại, khuôn mặt trở nên thất thần. Thật đáng sợ, sao anh có thể làm vậy với cô? Vội vàng bước xuống giường, cô cầm lấy áo vest của anh, chỉ là mượn tạm để che đi chiếc áo bị xé rách, vội vã chạy đi. Vốn định mở cửa ra nhưng đột nhiên, một hầu gái xuất hiện. Dư Vũ Lam lùi lại, cố giữ bình tĩnh. Đây là hành lý của cô, mời đi theo tôi. Dư Vũ Lam kéo hành lý bước theo hầu gái, lên đến tầng 2. Đến căn phòng thứ 2 gần cầu thang, người hầu gái dừng lại, cất tiếng. Đây sẽ là phòng của cô. Nói rồi cúi đầu bước đi. Cô mở cánh cửa đi vào, trước hết là phải thay quần áo, không thể để bộ dạng như vậy được. Thay đồ xong, cô mới sắp xếp lại đồ đạc. Lúc này cô mới quan sát căn phòng. Cửa sổ sát đất cao, bị tấm vải lụa màu xanh nhạt che phủ. Chiếc giường chạm trổ hoa văn theo kiểu Trung Quốc, bên trên đặt một tấm nệm lớn. Ga giường, gối, chăn, tất cả đều là màu xanh lam nhạt, đặt gần góc tường. Bên phải là bàn trang điểm với hàng loạt mỹ phẩm cao cấp cùng tấm gương to tròn được xếp gọn gàng. Bên trái là chiếc bàn nhỏ đặt một cái đèn ngủ với hoa văn đơn điệu mà quý phái. Đồ dùng trong căn phòng này, dù là hoa văn thiết kế đơn điệu hay quý. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net